Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1781 Hoàng Phủ Thế Gia được mời tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 10 năm, rất nhanh liền đi qua Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn Thái Nhất Điện, Lưu Nghiệp ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt nghiêm túc. Mạnh Thiên Chính cùng Trương Triển Phong đứng tại hai bên, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng. Thiên Cầm Tiên Tử vậy tiến vào hóa thần kỳ, kể từ đó, vương gia liền có hai vị hóa thần tu sĩ, có thể che chở vương gia hơn 2.000 năm. Lưu Nghiệp chậm rãi nói, Thái Nhất Tiên Môn cùng vương gia quan hệ cũng không tệ lắm, Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ đối với Thái Nhất Tiên Môn tới nói cũng là một chuyện tốt. Thái Hạo Chân Nhân tiến vào hóa thần kỳ không có tổ chức đại điển, vương gia hiện tại tổ chức Thanh Liên Pháp Hội, đoán chừng là chúc mừng Thanh Liên Tiên Lữ tiến vào hóa thần kỳ, ta tự mình dẫn đội đi một chuyến đi. Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tổ chức kết anh đại điển thời điểm, hắn tự mình đi chúc mừng. Lưu Nghiệp gật gật đầu, nói, ngươi có thể đem khí linh nói với ngươi nói cho hắn biết, xem như lấy lòng đi. Những người khác coi như xong, hy vọng có thể đạt được phi thăng linh giới biện pháp. Khí linh nói cho Mạnh Thiên Chính, nàng có biện pháp phi thăng linh giới, điều kiện tiên quyết là phải lấy được đầy đủ tài liệu chân quý, nàng mới có thể nói cho Mạnh Thiên Chính. Nếu như quá nhiều người biết tin tức này, phương pháp khả năng liền không có hiệu quả. Không có vấn đề, ta biết phải làm sao, chính là hạ lễ có chút khó giải quyết. Mạnh Thiên Chính nhíu mày nói, ngũ giai vật liệu cũng không phải là rau cải trắng, không có khả năng tùy tiện tặng người. Ta nhớ được tông môn trong bảo khố có một bó ngũ giai tơ tằm, ngươi mang lên đi. Không phải cho không hắn, cùng hắn đổi một chút vật liệu, bọn hắn tại trấn tiên tháp khẳng định thu được không ít đồ tốt. Lưu Nghiệp phân phó nói. Đúng, Lưu Sư Tổ. Mạnh Thiên Chính đáp ứng, đứng dậy rời đi. Bắc Cương, Phượng Minh Sơn Trang, Nghị Sự Sảnh, Vũ Sương, Lý Linh Nhi cùng một tên mặt trắng không râu thanh bào lão giả đang nói cái gì. Quảng cáo, vương gia tổ chức Thanh Liên Pháp Hội, vẫn còn hóa thần tu sĩ giảng đạo, bọn hắn vậy nhận được thiệp mời. Thất thúc trong tộc liền xin nhờ ngài, chúng ta khởi hành tiến về Nam Hải tham gia Thanh Liên Pháp Hội. Vũ Sương vừa cười vừa nói. Trên đường cẩn thận một chút, Thiên Lan Tông tu sĩ nói không chừng hội xuất hiện quấy rối. Thanh bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, biết chúng ta đi. Vũ Sương cùng Lý Linh Nhi miệng đầy đáp ứng, đứng dậy rời đi. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều, nhất tòa dốc đứng ngọn núi chống trời khổng lồ, nồng vụ che lại hơn phân nửa tòa Cự Phong. Đỉnh núi, Chu Hưng Quốc ngay tại nói với Chu Ngưng Sương lấy cái gì. Thiên Lan Tông tu sĩ còn tại chỗ tối, ta đi không được, các ngươi cẩn thận một chút. Chu Hưng Quốc dặn dò, biết Tôn Nhi sẽ cẩn thận, Chu Ngưng Sương đáp ứng, một cái bí ẩn dưới mặt đất động quật, Long Tiêu Diêu cùng Lý Thước đang nói cái gì, sắc mặt hai người ngưng trọng. Thanh Liên Tiên Lữ song song tiến vào hóa thần kỳ rồi. Thật sự là xem thường bọn hắn, biết sớm như vậy, năm đó ở tiền tuyến liền ra tay giết bọn hắn. Lý Thước nhíu mày nói, bây giờ nói những này quá muộn, Thanh Liên Pháp Hội làm không tốt là Đông Ly giới bày một cái bẫy, mặc kệ bọn hắn, tiếp tục chờ đi. Ta cũng không tin tuyệt linh chi khí ngàn năm không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiêu Diêu sắc mặt âm trầm, nếu như chỉ có Thanh Liên Tiên Lữ hai người, bọn hắn tự nhiên không sợ, liền sợ đây là một cái bẫy. Nam Hải, Vạn Thú Đảo, nhất tòa vàng son lộng lẫy đại điện, Công Tôn Ưởng đang cùng một tên lưng hùm vai gấu Kim Sam Đại Hán nói gì đó, Kim Sam Đại Hán ngũ quan đoan chính, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Kim Thiên Long, Vạn Thú Đảo phó đảo chủ, hắn bỏ ra hơn 800 năm thời gian, hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên cùng tinh lực tài bồi dưỡng được một đầu tứ giai kim diễm giao, đã trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm, bản thân hắn vậy có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lần này Thanh Liên Pháp Hội, ta tự mình dẫn đội, Kim Sư Thúc ngài đã cũng nghĩ đi, vậy liền cùng một chỗ đi. Công Tôn Ưởng vừa cười vừa nói, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, bất quá hắn sư phó cùng Kim Thiên Long là cùng một cái sư phó, hắn muốn xưng hô Kim Thiên Long là sư thúc. Ta tại liền muốn kết bạn một chút Thanh Liên Tiên Lữ, vẫn còn Bách Linh Tiên Tử, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, liền chúng ta Vạn Thú Đảo cùng Thanh Liên Đảo vương gia có tứ giai giao long. Kim Thiên Long hào sảng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Hắn cấp Kim Diễm Giao phục dụng đại lượng linh đan diệu dược, nó mới lấy tiến vào tứ giai, có đồng môn bắt chước cách làm của hắn, cũng không có thể nuôi dưỡng được tứ giai giao long, cái này cũng không kỳ quái, thành công là rất khó phòng chế, bất quá có tham khảo chỗ. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo, theo Thanh Liên Pháp Hội tới gần, đại lượng tu sĩ theo thiên nam địa bắc chạy đến, cùng vương gia quan hệ thân cận thế lực đại biểu trực tiếp tiến vào Thanh Liên Đảo, quan hệ tương tự chỉ có thể ở tại ngoài đảo khoảng cách Thanh Liên Đảo cũng không xa, chuyên môn dùng để an trí tân khách. Thanh Liên Tiên Lữ song song tiến vào hóa thần kỳ, đến đây tham gia Thanh Liên Pháp hội tân khách nhiều lắm, vương gia không thể không tăng phái tuần tra nhân thủ, đồng thời khởi động hộ tộc đại trận bộ phận cấm chế, miễn cho có nhân quấy rối. Một đội tu sĩ ngay tại dẫn đội tuần tra cầm đầu là một tên chừng 20 thanh niên áo lam ngũ quan đoan chính, dáng người khôi ngô trên mặt để lộ ra tràn đầy tự tin. Vương Hoa Dương, hắn là Vương Minh Giang hậu nhân, trước mắt là trúc cơ 7 tầng. Thất thúc, nửa tháng nữa chính là gia tộc chúng ta tổ chức tộc bì thời điểm, lấy ngài bản sự, nhất định có thể trúng tuyển thập bát anh. Một tên tộc nhân xu nịnh nói, vương gia tộc người đều biết trúng tuyển thập bát anh ý vị như thế nào. Quảng cáo, cạnh tranh rất kịch liệt, không có dễ dàng như vậy, vẻn vẹn. Hoa, tự bối, Hoa Dung, Hoa Giang, Hoa Tuyết, Hoa Thiên, Hoa Phượng năm người liền rất ưu tú, càng đừng đề cập. Thịnh, tự bối cùng, Tài, tự bối, nghe nói. Mậu, tự bối xuất hiện một vị song linh căn tu sĩ, danh ngạch chỉ có thập bát cái, cạnh tranh quá kịch liệt. Vương Hoa Dương thở dài nói, gia tộc tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng, cạnh tranh vậy càng lúc càng lớn. Hắc hắc, nếu là có thể trúng tuyển thập bát anh, liền có hy vọng tiến vào cửu hùng, quý quân bọn hắn lúc còn trẻ cũng là thập bát anh. Đúng vậy à, bất quá chúng ta trong tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, bằng vào ta trúc cơ 5 tầng tu vi, tại tiểu gia tộc như thế cũng là tinh nhuệ, tại gia tộc chúng ta chỉ là phụ trách tuần tra. Vương Hoa Dương khẽ cười một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng phát bực thức tiểu gia tộc tử đệ đãi ngộ cùng chúng ta có thể giống nhau à, có người tới, đều giữ vững tinh thần đến, đừng cho gia tộc mất mặt. Bọn hắn đình chỉ trò chuyện, ngừng lại. Nơi xa chân trời xuất hiện một đạo chướng mắt thanh quang tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, thanh quang liền ngừng lại, rõ ràng là một chiếc hơn 30 trượng dài thanh sắc phi thuyền, mười mấy tên tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là Hoàng Phủ Duệ cùng Hoàng Phủ Hùng, hắn đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ. Hoàng Phủ Duệ biết được Thanh Liên Tiên Lữ song song tiến vào hóa thần kỳ tin tức nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn đang kinh ngạc sau khi cũng có một chút may mắn, còn tốt năm đó không có quá phận, nếu không hiện tại liền thảm rồi. Hoàng Phủ Hùng cùng Vương Trường Sinh gặp qua, bất quá khi đó Vương Trường Sinh dịch dung, Hoàng Phủ Hùng đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Vãn bối Vương Hoa Dương, gặp qua chư vị tiền bối. Vương Hoa Dương cúi người hành lễ, khách khí nói. Vương Tiểu Hữu, chúng ta được mời đến đây tham gia Thanh Liên Pháp hội, đây là thiệp mời. Hoàng Phủ Hùng tay áo lắp một cái, một chương xanh mờ mờ thiệp mời bay ra, rơi trước mặt Vương Hoa Dương. Thanh sắc trên thiệp mời mặt có nhất cái thanh sắc liên hoa đồ án, thanh sắc liên hoa lấp lóe không ngừng. Vương Hoa Dương cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không sai về sau, hắn mỉm cười nói ra. Hoàng Phủ tiền bối, thực tế không có ý tứ, đến đây tham gia Thanh Liên Pháp hội tu sĩ nhiều lắm, tân khách ở tạm ngoài đảo, Thanh Liên Pháp hội chính thức triệu khai thời điểm, mới có thể tiến nhập Thanh Liên đảo. Hoàng Phủ Hùng gật gật đầu, nói, lý giải, dẫn đường đi. Vương Tiểu Hữu, Vương Hoa Dương đem bọn hắn đưa đến ngoài đảo, an trí xuống tới. Cách chương.